rơi trong chiều thu sang rồi gió đông qua, tuyết rơi lạnh lùng xuống cây thông già, trăm năm bạc tóc đêm đông. Em ra đi về bên sông kia, có hay tuyết rơi giá lạnh? Anh nơi đây cùng những âm xưa, với bao ngày chờ mãi tin xa. Đêm bao kỷ niệm ấp ôm trong lòng, yêu thương còn mãi trong anh. Đã qua bao ngày tóc xanh bạc màu, cô đơn còn mãi trên môi. Con sông trôi về bên xa kia, có hay chăng đâu bên đợi? Trong trăm năm tìm kiếm tình yêu, biết ai nợ mãi cho nhau. Rồi buông xuôi hai vai cho đời cuốn trôi, với giấc mơ yêu xưa kia giờ vụt tắt. Xót xa trong đêm đen anh im lặng đắng môi, thoáng như cây thông xanh sao đứng buồn tênh. Rồi tóc đã cho nhau không còn vướng tay, giờ bóng ai nay đã kéo chân người. Còn chút hương thơm xưa kia đi vào giấc mơ, dấu yêu nồng nàn thoáng mùi hương tóc đã tan theo người. Đến bao nhiêu mùa tóc phai trong đời, yêu thương rồi cũng xa nhau. Mắt đã mù lòa có bao nhiêu ngày, xin cho lần cuối bao dung. Khi ra đi về cõi hư vô, biết đâu em sẽ trở về. Anh mang theo lời nói yêu xưa, với bao ngày nhớ mong em. Với bao ngày nhớ mong em.